Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, tìm hạt đậu Hà Lan. Cũng may Đường Quả Nhi chỉ biết là đậu xanh cùng đậu tằm. Không phải vậy phải tiếp tục hỏi thăm đi. Được rồi, nguyên lai người cũng không biết. Vậy chúng ta tiếp tục nghe đậu Hà Lan công chúa đi. Đường Quả Nhi thở dài nói. Đường Sương mồ hôi chảy. Cuối cùng có thể tiếp tục giảng. Công chúa ngược lại có chính là. Nhưng vương tử vô pháp phán đoán các nàng đến tột cùng là không phải công chúa chân chính. Bởi vì các nàng tổng có một vài chỗ gây nên. Kết quả, hắn đành phải về nhà. Trong lòng rất không vui. Bởi vì hắn là cỡ nào khát vọng được một vị công chúa chân chính. A, Đường Quả Nhi đột nhiên kêu to. Chân nhỏ trong chăn loạn đạp. Đường Sương nói. Lại làm sao? Đường Quả Nhi thương tâm nói. Ta không phải công chúa rồi. Vì sao nghĩ như vậy không ra? Người sinh ra được chính là công chúa. Đường Quả Nhi nói. Ta công chúa đầu không có rồi tương đương. Đường Sương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đậu Hà Lan công chúa cố sự rất ngắn. Đường Sương cuối cùng giảng xong. Đường Quả Nhi nói. Tiểu Sương tương đương ta cảm thấy ta khả năng không phải công chúa. Đường Sương thức thời nói. Ngàn vạn không nên nói như vậy. Ngươi khẳng định đúng thế. Vì sao? Đường Quả Nhi có chút vui vẻ hỏi. Đường Sương nói. Ngươi ngày hôm nay không phải nói ngủ không thoải mái sao? Có hay không? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Gà con giống như gật đầu. Đúng nha tương đương bởi vì ta bụng nhỏ đau. Sinh bệnh rồi. Đường Sương nói. Kỳ thực không phải là bởi vì ngươi sinh bệnh. Mà là bởi vì ngươi dưới đáy giường có hạt đậu Hà Lan. Chỉ cần là công chúa sẽ không ngủ ngon được. Đường Đường Quả. A, ở nơi nào? Nói xong liền bò lên. Chúng ta xốc lên cái đệm nhìn thấy thế nào? Thật sẽ có đậu Hà Lan sao? Đường Quả Nhi bị Đường Sương nhấc lên đến thả trên cổ. Nhìn Đường Sương vén chăn lên. Lại chuẩn bị nhấc lên cái đệm. Tò mò hỏi. Nhìn chẳng phải sẽ biết. Ngươi có phải là công chúa liền nhìn lần này rồi? Đường Quả Nhi ôm Đường Sương đầu. Dướn cổ lên muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Đường Sương xốc lên cái đệm. Lặng lẽ đem từ phòng bếp giấu kỹ một hạt đậu Hà Lan ném. Sau đó làm bộ cùng Đường Quả Nhi cúi đầu cẩn thận tìm. A, ở nơi đó tương đương, ở nơi đó tương đương. Tiểu Sương mau nhìn. Ở ngươi bên phải rồi. Cái kia có phải là hạt đậu Hà Lan? Đường Quả Nhi hưng phấn chỉ vào một nơi nào đó. Cẩn thận mà tiến lên trước. Dùng ngón út cùng ngón trỏ đem một hạt nho nhỏ hạt đậu Hà Lan nhặt lên đến. Vui mừng nhìn hạt đậu. Lại nhìn Đường Sương. Đường Sương làm bộ nghiêm túc phân biệt. Sau đó con mắt trừng lớn. Cùng Đường Quả Nhi bốn mắt nhìn nhau. Là thật hạt đậu Hà Lan ai tương đương oa tương đương oa a tương đương. Đường Quả Nhi đầy mặt kinh hỉ. Tựa hồ không dám tin tưởng. Không xác định hỏi, đúng là hạt đậu Hà Lan sao? Là công chúa ngủ một hạt kia sao? Đường Sương run run lông mày. Là thật, oa a tương đương đậu Hà Lan công chúa ai? Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót, nắm bắt hạt đậu Hà Lan tay giơ lên thật cao. Hạt đậu Hà Lan tương đương hạt đậu Hà Lan tương đương công chúa ngủ hạt đậu Hà Lan. Điên rồi sau một lúc. Đường Quả Nhi bò lên trên Đường Sương một lần nữa bày sẵn trên giường. Cẩn thận tỉ mỉ trong chuyện cổ tích thần kỳ hạt đậu Hà Lan. Trong miệng còn thỉnh thoảng oa a thán phục. Tiểu Sương, nàng là lúc nào chạy đến dưới giường? Ta làm sao không biết đây? Ta cảm thấy có thể là ngươi ngủ đi thời điểm. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, ta cũng là như vậy cảm thấy. Tiểu Sương. Vậy ta có phải là công chúa? Đương nhiên là rồi. Chỉ có công chúa chân chính mới có thể phát hiện hạt đậu Hà Lan. Tương đương, Đường Quả Nhi cao hứng ở. Trên giường nhảy lên, khả năng là hưng phấn quá độ. Trong tay hạt đậu Hà Lan không cầm chắc. Nương theo một câu ai nha tiếng. Bị văng ra ngoài, thực sự là vui quá hóa buồn. Đường Sương phí hết đại kình mới dưới gầm giường một lần nữa đem hạt đậu Hà Lan tìm trở về. Vì phòng ngừa lại ném, tìm một cái trong suốt cái hộp nhỏ, đem hạt đậu thả ở bên trong. Đường Quả Nhi không ngừng mà lay động, nghe hạt đậu Hà Lan ở trong hộp leng keng, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu Sương, đem điện thoại di động cho ta, ta muốn cùng mụ mụ video. Đường Quả Nhi duỗi ra tay nhỏ, Đường Sương ở nàng tiểu lòng bàn tay chỉ trỏ. Làm gì? Đường Quả Nhi cười khanh khách chui ẩn đi. Chán ghét rồi tương đương tốt ngứa. Vì không bị Đường Sương quấy rối, Đường Quả Nhi đặc biệt lùi xa một chút, duỗi ra tay nhỏ muốn điện thoại di động. Ta phải cho mụ mụ nhìn hạt đậu Hà Lan. Rên tương đương bởi vì hạt đậu Hà Lan ta mới rơi dưới đáy giường. Không phải là bởi vì ngủ không thành thật. Nàng không thể lại nói ta. Tiểu Sương ngươi nói đúng không đúng? Đường Sương buồn cười nói. Ha, ngươi rơi dưới đáy giường rồi. Đường Quả Nhi rất xấu hổ nói. Là rồi, ta đã nói với ngươi. Ngươi không thể đối ngoại đi nói rồi. Không phải vậy ta tìm ngươi phiền phức. Đường Sương gật đầu bảo đảm. Tiếp tục hỏi, rơi mất mấy lần nhỉ? Đường Đường Quả Nhi mắt to chừng hắn. Chán ghét tương đương, khẳng định không ngừng hai lần chứ. Ngoặc kép, không nói rồi. Tiểu Sương ngươi thật đáng ghét. Đường Quả Nhi nghiêng đi thân nhỏ. Tức giận muốn không để ý tới Đường Sương rồi. Đường Sương ngón tay điểm điểm nàng cánh tay nhỏ. Nói, công chúa tương đương ngươi nhất định phải cho mụ mụ gọi điện thoại. Nàng nếu là biết ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ. Ngươi muốn thảm rồi. À, Đường Quả Nhi thức tỉnh. Suy nghĩ một chút. Được rồi tương đương, Đường Sương nói. Thời điểm không sớm tương đương nên ngủ rồi. Thực sự là, ngươi nhìn ngươi, nhảy nhảy nhót nhót, cái trán đều chảy mồ hôi rồi. Đường Sương từ phòng vệ sinh cầm một cái khăn lông ướt đến cho Đường Quả Nhi lau mặt, dùng sức lớn hơn một điểm. Đường Quả Nhi quả đấm nhỏ vẫn nện Đường Sương. Cọ xong mặt, Đường Quả Nhi tức giận nói. Nhà tương đương thực sự là, nói rồi thật nhiều lần rồi. Cho bạn nhỏ lau mặt muốn nhẹ nhàng cọc. Đường Sương cảm giác mình đã rất nhẹ nhàng. Xin lỗi, xin lỗi. Rên tương đương ta mới không được ngủ. Đường Sương ở mãnh liệt tiếng kháng nghị bên trong. Dứt khoát mà đem Đường Quả Nhi nhét vào trong chăn. Vuốt lên nằm xong. Ngủ một chút. Đừng ẩm ý, ta mới không có nói nhao nhao. Chính là không muốn ngủ mà. Ô a tương đương nghe xong cố sự đã nghĩ chơi xấu. Nói cho ngươi, ngủ trễ bạn nhỏ liền lĩnh không tới hôm nay mộng đẹp tương đương, Đường Quả Nhi một điểm không lạ gì biểu. Tình, Đường Quả Nhi ngủ không nằm mơ. Đường Sương giật mình, ha, ngươi đúng là tiểu chư chư sao? Cho ta nhìn một chút lỗ tai của ngươi có phải là gây vạ tai? Đường Quả Nhi hi hi ha ha tránh né. Dùng chăn đem mình cuốn ở bên trong làm nem dán. Chỉ lộ ra con mắt trở lên vị trí đến. Làm nũng nói. Ca ca tương đương lại nói một cái cố sự mà tương đương. Đường Sương vô tình từ chối. Đường Quả Nhi làm nũng chơi xấu ở trên giường lăn lộn trong chăn loạn đạp. Đều vô dụng. Đường Quả Nhi. Anh tương đương Tiểu Sương không thích ta tương đương. Đường Sương anh minh thần võ. Đừng giả bộ. Ta sẽ không bị lừa. Ngày hôm nay cố sự đã giảng xong. Muốn nghe ngày mai lại đến. Đường Quả Nhi tức giận lấy ra che hai mắt quả đấm nhỏ. Hừ, quỷ hẹp hòi. Uống nước lạnh tương đương. Sau đó nàng liền bị Đường Sương cưỡng chế yêu cầu nhắm mắt lại. Đi trong mộng quấy rối tương đương Đường Sương đem nàng đuổi rồi đang muốn đi. Đường Quả Nhi nhắm mắt lại lại nói. Tiểu Sương, vì sao ngươi dài như vậy tương đương Đường Sương? Ngoặc kép, là cao, không phải dài. Đường Quả Nhi nhân cơ hội mở mắt ra. Đường Sương đau đầu. Hừ, chính là dài. Cùng hươu cao cổ đồng dạng dài. Vì sao Tiểu Sương ngươi dài như vậy? Ta vẫn không có ngươi chân dài. Ta tức rồi tương đương. Đường Sương giờ khóc giờ cười. Bởi vì ta là hươu cao cổ. Ngươi là thỏ con. 60 con thỏ nhỏ chồng lên nhau mới có thể thân đến hươu cao cổ. À, Tiểu Sương vì sao ngươi sẽ là hươu cao cổ? Khó coi như vậy. Đường Sương che mặt, dựa vào lý lẽ biện luận. Kỳ thực ta cũng không khó nhìn. Ở hươu cao cổ trong nhà là rất tuấn tú. Quyển sách này có đọc.